không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Sở Ca, ngao, mà một giọng nói kêu ra tới. Tần Hạo vội vàng lại đây, thấy Trúc Chân Chân ở bên trong, chạy nhanh đem người đảo ra tới. Hắn kéo xuống Trúc Chân Chân trong miệng rẻ lao, nhíu mày hỏi, một người bình thường, người cũng nói, Trúc Chân Chân, phi phi, hai tiếng, phun rớt trong miệng sợi, nói, bình thường cái dám, nàng bóng dáng có miêu nị, thẳng đến Sở Ca phát hiện nàng. Trúc Chân Chân mới bị bóng dáng buông ra, nếu không nàng vẫn là bị trói buộc đến không thể động đậy. Liền trong miệng rẻ lau đều phun không xong. Nàng người đâu? Phương Thập Nhất hỏi, Trúc Chân Chân lúc này mới chú ý tới lão sư cũng ở. Trên mặt nàng một san, nói, không biết, nàng tự cảnh giác, không biết là nơi nào làm nàng hoài nghi thượng. Nàng đem ta cột vào nơi này sau liền đi rồi, đi. Không có khả năng đi, chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài thủ, ra ra vào vào người chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu, Sở Ca phản bác nói. Kia nàng hẳn là còn ở cái này kho hàng, rốt cuộc ở nơi nào đâu? Tần Hạo nhìn xung quanh chu vi, buồn bực nói thâm mơ siêu. Sở Ca phun ra khẩu khí, dựa vào thùng giấy tử ngồi xuống, ta một cái làm kỹ thuật, liền không nên cùng các ngươi xuất ngoại cần. Tổng lo lắng đề phòng, hắn đang nói, bỗng nhiên trên trán chợt lạnh, một giọt thủy dường như chất lỏng tích ở hắn trên trán. Hắn vi lăng, ngón tay ở trán thượng lau một phen, là huyết, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy một nữ nhân tư chi đại trương mà bị cố định ở kho hàng trên trần nhà. Trước ngực quần áo đều bị máu tươi tẩm ướt, chính đi xuống nhỏ huyết, Sở Ca ngừng thở. Choáng váng vài giây sau té ngã lộn nhào mà chạy xa kêu sợ hãi ra tiếng. Ta dựa mụ mụ a ta không ra công việc bên ngoài a o o. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo nghe vậy, theo Sở Ca tầm mắt xem qua đi, tuy là bọn họ hai cái lá gan hơi đại chút, đều bị một màn này cả kinh đã quên hô hấp, trên mặt huyết sắc nháy mắt cởi đến sạch sẽ, liên thủ đầu ngón tay đều lạnh băng. Trên trần nhà Lương Phỉ Phàm môi còn ở trương động, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, cứu ta, còn sống, Tần Hạo hô, ứng từ nhìn mắt kệ để hàng cùng nữ nhân chi gian khoảng cách. Nương trên kệ để hàng ngăn cách, trên tay mượn lực, xoay người càng thượng kệ để hàng đỉnh, đem Lương Phỉ Phàm từ trên trần nhà mở trói xuống dưới. Êm đẹp người như thế nào chạy trên trần nhà đi? Tần Hạo một bên cấp Lương Phỉ Phàm nhanh chóng cầm máu, một bên ngẩng đầu nhìn trần nhà, giống như cũng không có gì đồ vật hảo cố định một người. Thật không biết Lương Phỉ Phàm là như thế nào bị nhốt ở đằng kia. Sở Ca sắc mặt trắng bệch, nghe thấy Tần Hạo nói, một chút cũng không nghĩ đáp lời. Hắn xua tay hướng kho hàng ngoại đi vừa mang theo khí thanh nói, ta đi phơi nắng. Các người nghiên cứu, là bóng dáng, bị cứu tới Lương Phỉ Phàm mở miệng, nàng suy yếu mà nằm trên mặt đất, duỗi tay muốn bắt lấy người nào, nàng thanh âm thực nhẹ, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ tới phải làm những cái đó sự tình, đều là bóng dáng, nàng hơi thở thực mỏng manh, Phương Thập Nhất phát hiện nàng phổi bộ bị đâm thủng, không kịp cứu, Lương Phỉ Phàm đứt quãng mà nói chuyện. Hô hấp càng thêm khó khăn, hít thở không thông thiếu oxy làm nàng lời nói lộn xộn. Sở không rõ logic, chỉ có thể nghe thấy miệng nàng không ngừng lặp lại mà phun ra, bóng dáng. Sẽ động, không thấy, thực xin lỗi, huyết mạt vào phổi, nàng trợn trắng mắt, thân thể một trận run rẩy, tay vô lực rũ xuống, thật mạnh rơi trên mặt đất, cuối cùng một câu vẫn là thực xin lỗi. Phương Thập Nhất khép lại nàng không chịu nhắm lại đôi mắt. Xong rồi, lại nhiều một cái mạng người. Luyện anh lão quỷ ngươi chờ bị vĩnh cửu đóng cửa đi. Anh chẳng được bao lâu. Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp bắn ra một cái khung thoại. Là luyện anh lão quỷ phát tới tin nhắn. Phương Thập Nhất rất ít thu được như vậy tin nhắn nội dung. Hắn click mở khung thoại quét mắt. theo sau kêu trụ ứng từ, xem cái này, luyện anh lão quỷ, tiểu chủ bá, ta đến từ đầu ô ô ô, luyện anh lão quỷ, này khả năng không phải ta luyện hóa thất bại bóng dáng. Luyện hóa thất bại bóng dáng ta đã bắt đã trở lại. Không có khả năng tái phạm ác, nhưng có thể là ta rất sớm trước kia luyện hóa thành công kia chỉ ảnh quỷ. Trước đó không lâu ta phát hiện đóng lại nó dược bình có buông lỏng dấu vết. Ứng từ nhíu nhíu mày. Luyện anh lão quỷ, ảnh quỷ không thể giết người. Một khi giết người, ta loại ở nó trên người cảnh cổ liền sẽ cho ta biết. Ta liền sẽ biết được. Nhưng nó có thể phóng đại nhân tính hắc armor siêu nó cùng thất bại sản vật lớn nhất khác nhau liền. Ở chỗ, nó có thể giao cho mặt khác bóng dáng độc lập tự chủ năng lực. Nó dựa hắc ám lạ mặt tồn đi xuống, ký sinh ở mặt trái cảm xúc chung, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ chạy trốn thoát thân. Luyện anh lão quỷ, nếu các ngươi có thể bắt lấy nó nói, thỉnh đem nó cất vào cái này cái chai, chỉ có luyện anh bình mới có thể khắc chế nó, sau đó thỉnh đem nó trả lại cho ta. Ta trở lên tam giới vị diện nhất đẳng lương dân thân phận hướng tiểu chủ bá bảo đảm. Nhất định sẽ xử lý này chỉ phạm ác ảnh quỷ, tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật. Phương thập nhất, hắn trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một con tiểu xảo trường cổ gốm sứ ly. Bình khẩu văn luyện hóa phù lộ, phương thập nhất ngón tay nhẹ bôi lên đi, tuy là hắn đều có thể nhìn đến có một cổ rất nhỏ đau đớn cảm. Có thể thấy được mặt trên uy lực cực đại. Đầu tiên, ta yêu cầu chính là như thế nào tìm được nó, mà không phải cho hắn một cái bình không? Phương thập nhất thở dài, thưởng thức trong tay luyện anh bình, bên trái tay tay phải gian ném tới ném đi, xem đến phòng phát sóng trực tiếp người xem đôi mắt đều thẳng. A, luyện anh bình a, tiểu chủ bá ngươi mau dừng tay đừng quăng ngã a. A, này ngoạn ý dù ra giá cũng không có người bán tiểu chủ bá ngươi kiềm chế điểm. Luyện anh lão quỷ bảo bối. Ở tiểu chủ bá trên tay. Luyện anh lão quỷ đây là làm ơn tiểu chủ bá đi thu quỷ đi. Hắn làm chuyện tốt, còn phải làm tiểu chủ bá tới kết thúc. Tấm tắc thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa tiểu chủ bá uy vũ khí phách. Xông lên đi. Chương 165 tại tuyến trang khốc thứ 165 tại tuyến trang khốc thứ 165 thiên. Không cần khẩn trương, người bóng dáng ẩn giấu cái quỷ. Chúng ta này liền thu nó ảnh quỷ ký sinh ở mặt trái cảm xúc. Nhưng phàm là người sẽ có mặt trái cảm xúc. Này không khác biển rộng tìm kim ơ siêu, phương thập nhất nhíu mày nói. Hắn vừa dứt lời, kho hàng ngoại liền nghe thấy sở ca thanh âm vang lên. Phạm lão bản, người như thế nào ở chỗ này? Giám đốc lương lại đây điểm số hàng hóa, nửa ngày không trở về. Ta đến xem tình huống, Phạm lão bản nói vừa nhấc chân hướng kho hàng đi. Sở ca vô pháp cản, đành phải đi theo Phạm lão bản cùng nhau tiến vào. Tiến kho hàng, trên mặt đất lương phỉ phàm thi thể liền đặc biệt bắt mắt. Phạm Chiết Hiên đào hút khẩu khí, đặng đặng sau này lui hai bước. Đánh vào phía sau trên kệ để hàng. Sao lại thế này? Nơi này đã là hiện trường vụ án. Thỉnh ngài không cần lại đây. Trúc Chân Chân tiến lên một bước. Ngăn lại Phạm Chiết Hiên. Cái gì? Là ai báo cảnh? Là ai cái thứ nhất phát hiện? Phạm Chiết Hiên mân khẩn môi. Sắc mặt trắng bệch. Hắn gắt gao nắm tay. Ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Sau đó dừng lại ở phương thập nhất cùng ứng từ trên người. Là các ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Chúng ta hoài nghi lương phỉ phàm giám đốc cùng mấy khởi mưu sát án có quan hệ. Tới tìm nàng điều tra phối hợp, mới phát hiện nàng đã thụ hại, phương thập nhất hơi lắc đầu ngừng Tần Hạo muốn giải thích động tác. Mở miệng nói, Phạm Chiết Hiên lắc đầu, cái gì mưu sát án? Hắn nhấp nhấp miệng, lại không có gì tâm tư biết đáp án. Hắn chuyển hướng phương thập nhất cùng ứng từ, hỏi, ta khi nào có thể mang nàng thi thể trở về? Chỉ sợ đến chờ pháp y tiến hành thi kiểm sau, phương thập nhất nói. Hắn nhìn Phạm Chiết Hiên, khẽ nhếch mi hỏi, ngươi là nàng người nào? nàng ba cùng ta là từ nhỏ thất lạc đồng bào huynh đệ. Ta tìm được bọn họ thời điểm, nàng ba đã chết, ta đem nàng coi như ta thân sinh khuê nữ, Phạm lão bản nói. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nhìn nhau mắt, cùng Lương Phỉ Phàm trong nhật ký viết đến không có xuất nhập. Phạm Chiết Hiên không có giấu giếm ý tứ, thực bằng phẳng, nén bi thương, Ứng Từ nói. Hắn cùng Phương Thập Nhất không hẹn mà cùng mà đi ở Phạm Chiết Hiên hai bên. Đem người kẹp ở bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác mà buộc người hướng kho hàng ngoại đi đến. Hắn nói, chúng ta đồng sự thực mau sẽ qua tới. Chúng ta có chút tình huống muốn hướng ngươi hiểu biết một chút. Có trợ giúp mau chóng tìm được giết hại người chết hung thủ. Hy vọng ngươi có thể phối hợp, Phạm Chiết Hiên không hề phát hiện. Hắn gật đầu đồng ý tới. Ba người đi đến kho hàng ngoại. Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân còn lưu tại chỗ. Ở chu vi thiết hạ dấu hiệu. Siêu tập vật chứng, Sở Ca xoa xoa đôi mắt, nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi thối lui đến Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân bên người. Hạ giọng hỏi, Hòa Thượng, Đại Tỷ đâu, các ngươi xem, Phạm lão bản bóng dáng của hắn, thoạt nhìn giống không giống như là hai người. Tần Hạo cùng Trúc Chân Chân nghe vậy vội vàng ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy Phạm Chiết Hiên hơi cung eo đi ở đằng trước. Hắn đầu hạ bóng người thoạt nhìn giống như là trên lưng lại cõng một người dường như. Sở Ca đánh cái rùng mình, vội vàng chuyển hướng Tần Hạo, túm Hòa Thượng lần chàng hạt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Như thế nào nhắc nhở lão đại cùng tiểu pháp y bọn họ? Vô pháp nhắc nhở, Tần Hạo nhíu mày, vừa rồi lão sư cũng nói, ảnh quỷ có thể ký sinh ở mặt trái cảm xúc, tùy thời có thể thoát thân di động, một khi rút dây động dừng. Lại muốn bắt trụ liền khó khăn, chỉ có thể hy vọng lão sư cùng Ứng đội có thể mau chóng phát hiện. Dị trạng, Trúc Chân Chân nhấp miệng, tính, chúng ta theo sau, đừng bị phát hiện là được. Trúc Chân Chân mày buông lòng. Quyết đoán ném trong tay dấu hiệu bài, bước nhanh theo sau, Tần Hạo theo sát sau đó. Sở Ca ngẩn người, vội vàng chạy chậm đuổi kịp, trước một giây còn nói không rút dây động dừng. Sau một giây liền đuổi kịp, như vậy thiện biến sao? Gần nhất mấy ngày ngươi có hay không phát hiện Lương Phỉ Phàm có cái gì dị thường hành động? Phương Thập Nhất hỏi Phạm Chiết Hiên, Phạm lão bản nhíu mày, do dự mà lắc đầu nói, hẳn là không có gì, mấy ngày nay ngươi ở nơi nào? Ta ở Vĩnh Phúc mộ khu cúng mộ nàng phụ thân, Phạm Chiết Hiên nói. Phương Thập Nhất nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhếch. Nàng phụ thân chôn ở nơi đó. Theo ta được biết, hắn thi thể cũng không có bị tìm được ân, chỉ là ở nơi đó lập một khối bia, phía dưới chỉ thả hắn quần áo, Phạm Chiết Hiên nói. Ta liền thiếu chút nữa điểm, là có thể nhìn thấy ta huynh đệ, ta từ biết chính mình có cái đệ đệ bắt đầu, liền vẫn luôn chờ đợi gặp mặt, lại không nghĩ rằng thật vất vả tìm được rồi. Hắn đã không còn nữa, hắn nói. Cảm xúc hạ xuống mà rũ đầu, hắn phía sau bóng dáng phẳng phất lại mở rộng một ít. Ta sau lại liền ở chỗ này trùng kiến bệnh viện nhân đức. Nhưng là lại ra mạng người, một cái bác sĩ nửa đêm tiến vào sau khi biến mất. Nguyên bản hứng khởi ở Nam Giao nghe đồn dần dần truyền tới nơi này. Khiến cho chính phủ chú ý, cuối cùng bách với chính phủ áp lực. Ta không thể không đóng bệnh viện ta lúc trước thông quan hệ mua nơi này đất. Cho nên sau lại yêu cầu ở chỗ này xây an đồ khách sạn thời điểm. Không thể không lại tìm tới ta. Ta liền thành an đồ khách sạn trên danh nghĩa cửa hàng trưởng, lúc trước đối ngoại. Hắn vẫn luôn nói cho cảnh sát hắn là ngoại phái tới làm cửa hàng trưởng. Cũng không tính toán công đạo đến quá rõ ràng, miễn cho đồ tăng hiểm nghi. Nhưng là ở phương pháp y bên người, lại có loại làm người theo bản năng thiết hạ sở hữu phòng bị cảm giác an toàn. Phạm lão bản cũng không có ý thức được chính mình nhiều lời cái gì. Hết chương.